One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 784, Rakun cùng thụ nhân. Đương nhiên, vì lý do an toàn, Hakuen vẫn là lấy tốc độ cực nhanh vòng quanh toàn bộ Spartax sau phi hành một vòng. Trên đường đi nhưng phàm là phát hiện kẻ cướp đoạt cùng tràn ngập xâm lược mục đích Green người, Hakuen đều sẽ triệt để thanh lý mất. Cũng là dưới loại tình huống này, đợi đến Hakuen nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, Spartax sau nguy cơ mới xem như đi qua. Chỉ là để Hakuen cảm thấy ngoài ý muốn chính là bản thân hắn coi là Star-Lord các loại Guardian of the Galaxy thành viên cũng sẽ ở Spartax sau bên trên, nhưng đã đến cuối cùng hắn phát hiện bọn hắn đều không tại. Đã nói Guardian of the Galaxy đều không ở chỗ này, với lại mắt dưới hết thảy nguy cơ đều đã giải trừ. Hakuen cũng đã cảm thấy không có cái gì tiếp tục chờ đợi cần thiết đều. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen liền đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ngoài không gian bay đi. Trong nháy mắt liền đi theo biến mất tại Spartax sau bên trong. Mà hắn không biết là, sau khi hắn rời đi thậm chí sau này trăm ngàn năm ở giữa, Spartax tinh nhân đều nhớ có một tên siêu anh hùng từng tại bọn hắn nguy nan thời điểm ra tay chờ giúp bọn hắn còn nhớ rõ tên kia anh hùng khuôn mặt anh tuấn còn có giống như hàn băng bình thường ánh mắt. Tại thế giới Marvel bên trong kỳ thật tồn tại nhiều vô cùng siêu anh hùng, ngoại trừ trên địa cầu bên ngoài. Nói thí dụ như còn có toàn bộ ngôi sao mới quân đoàn thành viên Richard cùng Sam các loại. Đương nhiên, đối với thế giới Marvel bên trong vẫn tồn tại bao nhiêu siêu anh hùng, Hakuen cũng không quan tâm, bởi vì với hắn mà nói cái này căn bản không có chút nào quan tâm tất yếu. Mà đang lúc Hakuen mới từ Spartax sau bên này đi ra đồng thời lơ lửng tại trong vũ trụ thời điểm, một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ cũng đã tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen bên này mà đến. Chuẩn xác tới nói, bọn hắn là hướng phía Spartax sao đi. Mà khi nhìn đến Hakuen chính dừng lại tại Spartax tinh ngoại thời điểm, chiếc phi thuyền vũ trụ này không khỏi ngừng lại. Xoẹt, phi thuyền cửa khoang thuyền lập tức bị mở ra. Lập tức liền đi theo xuất hiện hai bóng người đến. Cái này hai bóng người nhìn thập phần cổ quái, trong đó một bóng người tựa như là có thể bình thường, mà hắn còn mặc lấy chiến đấu áo, trong tay nắm một thanh năng lượng súng ngắm, một bóng người khác thì là một tên thụ nhân. Rất hiển nhiên, Hakuen gặp được chính là hoán có thể thêm thụ nhân tổ hợp mà bọn hắn chính là Guardian of the Galaxy thành viên, có thể tên là Rocket. Thụ nhân thì là được xưng là Groot. Lần này sở dĩ còn trên đường là bởi vì bọn họ vừa mới tiến đến chấp hành một cái tiền thưởng nhiệm vụ. Chỗ nào nghĩ đến tại nhiệm vụ vừa mới lúc kết thúc biết được Spartax sao bị xâm nhập tin tức. Bởi vậy một đám liền ngựa không dừng vó chạy tới. Chỉ là bởi vì Star-Lord còn có một chút sự tình, cho nên bị kìm chân. Mà Rocket hoán có thể cùng thụ nhân Groot lại là làm tiên quân chạy về Spartax sau đến tiến hành viện trợ. Huy, người gia hỏa này là làm cái gì? Người mới từ Spartax sau đi ra? Rocket hoán có thể rất cảnh giác giơ lên trong tay mình súng ngắm. Đồng thời cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Rất hiển nhiên, Rocket hoán có thể cảm thấy có chút không đúng lắm. Cho tới nay hắn cùng thụ nhân Groot ở giữa phối hợp đều là phi thường ăn ý. Đang dùng não phương diện, hắn trí lực hiển nhiên là so Groot càng lớn mạnh một chút. Với lại phải biết là, Rocket hoán có thể có được siêu tại địa cầu có thể các loại siêu năng lực. Bao quát siêu cấp tốc độ, siêu cấp nhanh nhẹn, siêu cấp thị giác, siêu cấp thính giác, siêu cấp xúc giác. Cùng siêu cấp sắc bén móng vuốt các loại, có thể nói vô cùng cường hãn. Đồng thời hắn vẫn là một tên thuần thục phi công, thần xạ thủ, quen thuộc các loại vũ khí sử dụng. Ta không có tất phải nói cho ngươi những này. Hakuen lạnh nhạt nói, ai phải không? Rocket Raccoon sững sờ, lập tức cả người liền khiêu mi nhìn xem Hakuen. Thụ nhân Groot mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn cũng đồng dạng lấy một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá trước mặt Hakuen. Hiện tại Spartax sao thế nào? Ta nhìn, ngươi rất có thể cùng đám kia tên vô lại là cùng nhau a. Rocket Hoán có thể híp mắt tiếp tục nói, ân, coi như không phải cùng nhau, khẳng định cũng không phải người tốt lành gì. Đây là Rocket Hoán có thể sở hạ phán đoán. Hakuen Khiêu Mi nhìn thoáng qua trước mặt Rocket Hoán có thể cùng thụ nhân. Ta không có hứng thú cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Star-Lord đâu? Hakuen tiếp tục hỏi, ngươi còn nhận biết Star-Lord? Cái này Rocket Hoán có thể lộ ra càng thêm cảnh giác. Hắn gấp nắm chặt lại trong tay súng ngắm, thậm chí ngay cả đôi mắt đều đi theo nhảy dựng lên. Không biết, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút. Đương nhiên, từ các ngươi bắt đầu cũng không sao. A a, chấm ngoặc kép, Rocket Hoán có thể a a cười một tiếng, đồng thời rất ngạo kiều giơ lên súng ngắm. Nhìn ngươi ngược lại là rất ngông cuồng a. Đối với ngươi dạng này ra hỏa, ta không ngại hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Sau khi nói đến đây liền nhìn thấy Rocket Hoán có thể ánh mắt thình lình biến lăng lệ. Hắn thả người nhảy lên, cả người nhảy rời thụ nhân Groot bả vai. Nhưng mà đang lúc Hakuen coi là Rocket Hoán có thể sẽ hướng phía mình mà tới thời điểm, tuyệt đối không ngờ rằng con hàng này thế mà đi theo nhảy về phía sau, đồng thời tại thụ nhân Groot sau lưng ổn định thân hình. Groot, xử lý hắn, Rocket Raccoon la lên một tiếng, liền xem như thời khắc sụ mặt Hakuen lúc này cũng không khỏi bị Rocket Hoán có thể hành vi làm cho sạm mặt lại, khí thế 10 phần, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn trốn ở mình đồng bạn phía sau. Cái này tính là gì? Mà ở Rocket Hoán có thể ra lệnh trong nháy mắt, thụ nhân Groot lại là không có chút nào do dự, trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen đánh tới. Hiển nhiên, thụ nhân Groot thực lực so sánh với Rocket Hoán có thể lời nói là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nói đến Groot thân phận còn có chút không giống bình thường. Hắn trước đây nhưng thật ra là ít trên hành tinh quân chủ, thuộc về hoa thần cự tượng tộc. Từ vừa mới bắt đầu hắn có được sức mạnh vô cùng vô tận, đồng thời cực độ thông minh, cũng có thể khống chế cây cối, có thể dung hợp cây cối chữa trị miệng vết thương của mình, thu hoạch dinh dưỡng cùng tăng cường lực lượng, cũng không sợ lửa. Đáng tiếc là cuối cùng ít hành tinh bị Galactus cho hủy diệt, cả cái hành tinh cũng chỉ còn lại có Groot một cái người sống sót. Xoẹt, theo Groot hướng phía mình trùng kích tới thời điểm, Hakuen thình lình hóa thành một đạo lưu quang cũng tương tự đi theo nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Hô, Groot bỗng nhiên dùng động lên tay phải của mình, theo cả người hắn đi theo nhanh chóng phun trào thời điểm, vô số cành cây đều đi theo nhanh chóng tản ra đến quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.